Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720: Cự thi chợt vỡ vụn. Hoàng phủ Tùng gặp Lý Phàm rơi vào trong trầm tư. Còn tưởng rằng hắn cũng động trở về thử thời vận, tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bảo vật ý nghĩ. Lúc này vội vàng khuyên nói đến, dù sao nếu là không có Lý Phàm, hắn cùng Đông Phương hai người muốn thăm dò mê vực, hiệu suất khẳng định liền không khả năng giống trước đó như vậy cao. Còn muốn đổi lấy Thanh Huyền trên bảng danh sách hạn định bảo vật, hy vọng càng thêm xa vời. Kỳ thật Lam Vũ Tiên Tôn lần này tuyên bố treo giải thưởng, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cái gọi là này lên kia xuống, có tương đương một bộ phận tu sĩ bị hấp dẫn trở về, xương trắng bên này cạnh tranh áp lực liền sẽ thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng còn ra dáng phân tích ra. Lý Phàm cười cười, khoát tay đem đánh gãy. Hoàng Phủ huynh không cần phải lo lắng, ta không có trở về ý nghĩ. Mà lại, nói không chừng ta sẽ còn so với các ngươi tại trong sương mù khói trắng đợi càng lâu đây. Đông, Phương Diệu nhất thời tò mò. Thế nào, Lý huynh ngươi coi trọng Thanh Huyền trên bảng loại nào đồ vật? Lý Phàm cũng không giấu giếm, ngừng một chút nói, chung mặt thạch bàn. Đông Phương cùng Hoàng Phủ hai mặt nhìn nhau. 10 vạn Thanh Huyền điểm, đi đánh bạc cái kia tác dụng còn không rõ tái sinh thể. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu nhịn không được khuyên nhủ. Lý huynh, nghĩ lại a, mạo hiểm thực sự quá lớn. Muốn là đồ chơi kia thì tên vang dội điểm, tác dụng thực tế cũng không lớn. Đến lúc đó chẳng phải là muốn thua thiệt mất hết vốn liếng. Còn không bằng nhìn xem những vật khác đây. Dù là đổi một môn hợp đạo công pháp cũng được a. Coi như mình không dùng được, cũng có thể đem ra cùng người khác giao dịch. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu nói liên miên lải nhải. Hoàng Phủ Tùng cũng là trầm ngâm cấp ra ý kiến của mình. Chung mặt thạch bàn, chấm ngoặc kép, nghe nói cái này tái sinh thể sinh ra về sau, trọn vẹn trong 10 năm, đều không có cái khác thiên huyền tái sinh thể lần nữa sinh ra. Làm đến tổng bộ đám người kia khẩn trương không thôi. Còn tưởng rằng từ đó về sau, đều sẽ không còn có tái sinh thể buông xuống đây. Chính vì vậy, nó mới đến chung mặt xưng hô thế này. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng khẽ cau mày nói. Có thể được thiên huyền kính sinh ra thời gian dài như vậy dị thường. Nguyên bản còn tưởng rằng nó có chỗ đặc biệt gì. Kết quả nghiên cứu thời gian thật dài, đều không cái xác thực kết quả. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ đối nghiên cứu của nó. Cái này có lẽ cũng là tiên minh lần này có thể đem nó bỏ vào Thanh Huyền bảng nguyên nhân. Dù sao, cũng là thiên huyền tái sinh thể. Nói không chừng còn thật có cái gì tiên minh còn chưa phát hiện thực dụng chỗ. 10 vạn Thanh Huyền điểm yết giá tuy cao, nhưng nếu là đánh bạc đúng rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười cười, nói tiếp, một bản mà vạn lợi vậy. Ta nguyện ý thử một lần. Đông Phương Diệu líu lưỡi nói. Lý huynh đồ tính chất thật lớn. Muốn là sau cùng phát hiện, đồ chơi kia thật là một cái gì cũng không có tảng đá vụn. Chấm ngoặc kép, cái kia tối thiểu nhất cũng có cái cất giữ giá trị. Làm sao cũng không đến mức mất hết vốn liếng. Lý Phàm thản nhiên cười. Thoải mái cùng cực. Hiện tại ta lo lắng duy nhất là có hay không những người khác muốn cùng ta tranh. Tiên minh tu sĩ ngàn ngàn vạn, đồ tính chất nặng, khẳng định không chỉ một mình tôi. Hoàng Phủ Tùng vỗ tay nói. Vậy xem ra chúng ta phải tăng tốc tiến độ. Khoảng cách 10 vạn Thanh Huyền điểm, còn kém hơn không ít đâu. Phen này thảo luận về sau, ba người thống nhất mục tiêu, tiếp tục toàn lực thăm dò lên mê vực tới. Thời gian thì ở trong quá trình này vội vàng trôi qua. Hoàng Phủ cùng Đông Phương đã sớm đem giải ly điệp cùng thôn nguyên thánh thể công đổi lấy. Hoàn tất, đem mục tiêu chuyển hướng những bảo vật khác, mà góp nhặt Thanh Huyền điểm cũng cách 10 vạn càng ngày càng gần. Bây giờ ba người thăm dò qua mê vực, tính cả lúc đầu cái kia sinh tử mê vực, cùng nhau đã đạt đến 13 cái số này. Quen tay hay việc, thăm dò quá trình càng phát ra thuần thục đồng thời. Lý Phàm cũng tổng kết ra một số liên quan tới mê vực tồn tại quy luật. Vẫn là lấy, bây giờ huyền hoàng giới là viễn cổ huyền hoàng giới dung hợp rất nhiều thế giới khác. Mà sinh ra cái kết luận này làm cơ sở. Lý Phàm phát hiện cái gọi là mê vực. Rất có thể cũng là thế giới tại dung hợp lẫn nhau. Trong quá trình va chạm, theo nguyên bản trong thế giới chóc ra toái phiến, mê vực bên trong quỷ quyệt vô cùng, thường thường có tự thân đặc biệt quy luật. Điểm này cùng huyền hoàng giới bên trong quỷ dị giống nhau y hệt. Mà so với mê vực bên trong tu sĩ thi thể ăn mặc cách ăn mặc, kiến trúc đồ văn phong cách, Lý Phàm lại phát hiện những thứ này mê vực rất hiển nhiên có mỗi người khác biệt nơi phát ra. Thế giới cấp bậc diễn hóa ngay tại trong đụng chạm phát sinh. Mà xương trắng cũng là hắn giảm sóc khu vực. Chấm ngoặc kép, lại lần nữa hoàn thành một chỗ mê vực thăm dò về sau. Lý Phàm tâm bên trong có chỗ minh ngộ. Cái này có lẽ cũng có thể giải thích vì sao trong sương mù khói trắng có rộng lớn như vậy không gian. Bởi vì cái kia nguyên bản là thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách. Mẹ nó, bây giờ muốn tìm tới còn không có bị phát hiện mê vực càng ngày càng khó. Phổ Hiền chân chu tại, trong sương mù khói trắng chạy như bay mấy ngày, đi ngang qua mấy chỗ mê vực, Lượng Thiên Giám lại đều truyền đến đã ghi lại ở án nhắc nhở. Đông Phương Diệu nhịn không được mắng câu, Hoàng Phủ Tùng trong tay vuốt vuốt giải ly điệp, có chút không yên lòng nói ra, rất bình thường, bây giờ cách Tiên Minh phát xuống thăm dò chiếu lệnh, đã sắp hết một năm đi, lấy Tiên Minh tu sĩ số lượng. Xương trắng cạn tầng bộ phận, cũng cần phải thăm dò không sai biệt lắm, đến đón lấy còn muốn có thu hoạch, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng lời còn chưa nói hết, liền chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn, dường như có đồ vật gì từ bên trên rơi xuống tại Phổ Hiền chân chu phía trên. Thân thuyền đung đưa kịch liệt chỉ chốc lát, Hoàng Phủ Tùng vô ý thức đưa trong tay giải ly điệp thu hồi. Thần thức đảo qua về sau, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bởi vì đó cùng đang chạy như bay Phổ Hiền chân chu phát sinh va chạm. Rõ ràng là một bộ tu sĩ thi thể, mà lại, theo thi thể mặc quần áo đến xem, không phải tới từ mê vực, mà là đến từ Vạn Tiên Minh. Trên thuyền ba người trong nháy mắt sắc mặt run lên, còn tưởng rằng là có Tiên Minh tu sĩ ở chỗ này gặp cái gì biến cố, bất hạnh bỏ mình. Lập tức ngưng thần đề phòng, nhưng đến đón lấy phát sinh một màn, để Lý Phàm bọn họ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đầu tiên là một hai tiếng, sau đó càng ngày càng dày đặc, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên. Phổ Hiền chân chu chỗ đang không ngừng bị chấn động, phòng hộ quang cháo trong chốc lát biến đến cùng nguy cơ. Hoàng Phủ Tùng một bên thi pháp đem ra cố, một bên nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh, sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh đen kịt, vô số tu sĩ thi thể, như là giọt mưa giống như, từ bên trên rơi xuống, có thân thể còn tương đối hoàn chỉnh, có lại là đã phân mảnh, chỉ lưu giữ tàn chi, nhưng đều không ngoại lệ, thân thể của bọn nó biên giới, tựa hồ cũng có một vòng vặn vẹo, nhúc nhích màu đen dây thừng tiến dấu vết. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể khuôn mặt, cũng không giống mê vực bên trong thấy như vậy, dữ tợn đáng sợ, mà chính là nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt bình tĩnh, thi thể chi vũ liên miên bất tuyệt, dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng, cưỡng ép cao tốc xông ra thi thể chi vũ chỗ phạm vi bao phủ, sợ rằng sẽ hư hao Phổ Hiền chân chu, ba người đem phi chu đình chỉ, xuất thủ ngăn cản phi chu phía trên rơi xuống đột kích thi thể. Tuy nhiên đều là không có sinh mệnh tồn tại, uy hiếp không lớn, nhưng một màn quỷ dị này, vẫn là để trong lòng ba người hơi hơi phát lạnh. Hết chương.